Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 227, chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nhìn Nhạc Phổ, A Thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ đã bị hung hăng mà chấn động tới rồi. Thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Tchaikovsky âm nhạc học viện ban nhạc các thành viên thấy La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ xem xong Lâm Hoài Ngọc viết Dương Cầm bản hòa tấu Nhạc Phổ. Sau đều một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Trong lòng đều rất tò mò nghi hoặc Lâm Hoài Ngọc rốt cuộc viết một đầu cái dạng gì khúc. Là hảo vẫn là hư. Lý Phượng Niệm thấy A Thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ đều một bộ mục giật mình khẩu ngốc biểu tình. Trong lòng là nói không nên lời đắc ý cùng kiêu ngạo. Nàng cố ý ho nhẹ hai tiếng. Khụ khụ, A Thêm Phong Nowick tiên sinh. Các người cảm thấy Tiểu Ngọc viết đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu thế nào? A Thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng là biểu tình còn là phi thường khiếp sợ. Này, này, này, A Thêm Phong Nowick tiên sinh bởi vì quá mức kích động. Môi đều ở run run, nói chuyện đều trở nên lắp bắp lên. Này, nửa ngày. Một câu hoàn chỉnh nói đều không có nói ra. Diệp Liệt Na giáo thụ cùng La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ muốn so A Thêm Phong Nowick tiên sinh bình tĩnh chút. Nhưng là hai người biểu tình còn là phi thường giật mình. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cũng bởi vì quá mức kích động. Một trường che kín nếp nhăn mặt trướng đến đỏ bừng. Bất quá cũng may hắn có thể nói ra hoàn chỉnh nói tới. Lâm, người này đầu khúc viết thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ cầm Nhạc Phổ đôi tay ở hơi hơi phát run. Ngươi là viết như thế nào ra tới? Diệp Liệt Na giáo thụ kinh ngạc cảm thán nói. Đây là một đầu phi thường chấn động nhân tâm Dương Cầm bản hòa tấu. Lâm người thật là quá tuyệt vời. Lâm Hoài Ngọc nghe được La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ nói như vậy. Vừa mới có chút khẩn trương tâm tình tức khắc trở nên nhẹ nhàng không ít. Là đã chịu kéo hách mạn ni nếu phu đệ nhị hào Dương Cầm bản hòa tấu ảnh hưởng. Hôm trước buổi tối trở lại khách sạn, trong đầu liền nhảy ra một đoạn giai điệu. Lâm Hoài Ngọc chỉ Nhạc Phổ thượng trước bộ phận, ngay từ đầu chỉ có này đoạn giai điệu. Phần sau bộ phận giai điệu là ta ngày hôm qua chậm rãi gia tăng đi lên. Lâm Hoài Ngọc viết đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu chỉ có hai cái mừng rỡ chương. Đệ nhất chương nhạc miêu tả chính là chiến tranh khi rộng lớn trường hợp. Đệ nhị chương nhạc miêu tả chính là chiến tranh sau trước mắt vết thương thê lương. Đệ nhất chương nhạc chỉnh thể giai điệu là phi thường kích động đại khí. Nhưng là ở đệ nhất chương nhạc cuối cùng liền trở nên có chút yêu thương. Đệ nhị chương nhạc giai điệu ngay từ đầu là phi thường nhu hòa. Nhưng là nhu hòa chung mang theo nồng đậm thê lương cảm. Này cổ thê lương cảm chung tràn ngập bi thương cùng bất lực. Phi thường mà làm người đau thương bi thống. A Thêm Phong Nowick tiên sinh rốt cuộc hơi chút bình tĩnh chút. Hắn vội vàng thúc giục nói. Lâm tiên sinh. Ngươi có thể đàn tấu một lần ngươi đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu cho chúng ta nghe một chút sao? So với xem Nhạc Phổ, A Thêm Phong Nowick tiên sinh càng muốn nghe được hiện trường diễn tấu. Rốt cuộc Nhạc Phổ không thể phát ra âm thanh, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ cũng muốn nghe. Đi theo A Thêm Phong Nowick tiên sinh cùng nhau thúc giục lên. Lâm, mau đàn tấu một lần cho chúng ta nghe một chút. Hào, ta đây trước đàn tấu một lần cho đại gia nghe một chút. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ muốn đem Nhạc Phổ còn cấp Lâm Hoài Ngọc. Bất quá Lâm Hoài Ngọc tỏ vẻ không cần. Đây là chính hắn viết khúc. Hơn nữa tu sửa chữa sửa lại rất nhiều biến. Hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Diệp Liệt Na giáo thụ bọn họ trở lại thính phòng thượng. An tĩnh lại nghiêm túc mà chờ nghe Lâm Hoài Ngọc làm khúc. Lâm Hoài Ngọc ở đàn tấu phía trước, đơn giản giới thiệu hạ hắn viết khúc, tên là Lâm, đệ nhất Dương Cầm bản hòa tấu, Giảng thuật chính là có quan hệ chiến tranh nội dung. Không biết khi nào, thính phòng thượng lại ngồi đầy người. Hôm nay tiến đến quan khán luyện tập người biết được Lâm Hoài Ngọc chính mình là một đầu dương cầm bản hòa tấu. Sôi nổi phát ra kinh hô. Trong lúc nhất thời, dưới đài thính phòng thượng thập phần náo nhiệt, La Mông Lạc Tác phu giáo thụ ho khan vài tiếng. Nguyên bản có chút náo nhiệt không khí nháy mắt trở nên an tĩnh lên. Ngồi ở La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bên người A Thêm Phong Noix tiên sinh thói quen tính mà lấy ra camera. Màn ảnh đối hướng trên đài Lâm Hoài Ngọc, bắt đầu ghi hình, liền ở ngay lúc này. Lâm Hoài Ngọc ấn xuống cái thứ nhất âm, cái này âm phi thường trọng, có chút giống cổ thanh âm. Ở cổ đại, hai bên ở đánh giặc phía trước đều sẽ kích trống, cho chính mình quân đội mang đến khí thế, đồng thời cũng khích lệ chính mình quân đội nhân tâm. Liên tục năm thanh, tiếng trống, hung hăng mà gõ ở hiện trường mọi người trên lỗ tai. Trong lòng thượng, này trong nháy mắt, mọi người tâm đều bị dùng sức mà bắt được. Năm thanh, tiếng trống, qua đây, kế tiếp giai điệu trở nên ngẩng cao lên. Hiện trường mọi người phảng phất thấy hai bên chiến sĩ một bên lớn tiếng mà hò hét. Một bên dùng sức hướng tới đối phương tiến lên. Giai điệu càng ngày càng trào dâng. Chỉ thấy Lâm Hoài Ngọc đôi tay ở dương cầm thượng đàn tấu tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bọn họ giống như cảm nhận được đại địa chấn động, giống như nghe được hai bên các tướng sĩ ở bọn họ bên tai gào giống, lại giống như nghe được mã tiếng kêu, binh khí va chạm thanh âm, giai điệu lại đã xảy ra biến hóa, trở nên càng ngày càng kịch liệt. A Thêm Phong Noix tiên sinh bọn họ trước mắt xuất hiện hai bên tướng sĩ chém giết cảnh tượng. Chém giết phi thường lợi hại, hai bên đều không lưu tình chút nào. Kịch liệt giai điệu, nghe được ở đây mọi người nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đi chiến trường vật lộn chém giết một phen. Ở đây mọi người nghe được mặt đỏ tai hồng, thần sắc phi thường kích động, phảng phất trong nháy mắt này, bọn họ chính là trên chiến trường binh lính, ý chí chiến đấu sục sôi. Này đoạn kích đấu giai điệu vẫn luôn năng lượng cao không ngừng, không có đình quá, nghe được ở đây mọi người tâm tình càng ngày càng hưng phấn. Ở đây các quý ông đã từng đều có đương qua tướng quân mộng, ảo tưởng chính mình ở trên chiến trường giết địch lập công, trở thành đại gia cảm nhận trung đại anh hùng. Cho nên, đệ nhất chương nhạc trào dâng giai điệu, nghe được bọn họ là nhiệt huyết sôi trào. Diệp Liệt Na giáo thụ một lần nghiêm túc mà nghe giai điệu, một lần chú ý này đoạn giai điệu trung sở yêu cầu kỹ xảo. Nàng vừa mới xem nhạc phổ thời điểm đã bị sở yêu cầu kỹ xảo càng dọa tới rồi. Ở Lâm đệ nhất dương cầm bản hòa tấu đệ nhất chương nhạc, đối dương cầm đàn tấu giả có rất cao kỹ xảo, nếu không có tinh vi kỹ xảo, rất khó đàn tấu hảo này đầu khúc. Không bao lâu, mãnh liệt giai điệu lập tức đạt tới đỉnh phong. Ở đây mọi người tâm tình cũng ở ngay lúc này đạt tới cao trào. La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bọn họ phảng phất thấy chiến tranh thắng lợi trường hợp. Bọn họ giống như thắng trận này chiến dịch. Ở mãnh liệt giai điệu chung, lại tràn ngập vui sướng. Này vui sướng là thắng lợi sau mừng như điên. Ở đây tất cả mọi người bị đạt được chiến tranh thắng lợi vui sướng cảm nhiễm. Mỗi người đều bất giác mà bật cười. Liền ở A Thêm Phùng Noix tiên sinh bọn họ kích động mừng như điên thời điểm, trên đài Lâm Hoài Ngọc đột nhiên đàn tấu ra một tiếng bén nhọn giai điệu. Này thanh bén nhọn thanh phi thường chói tai, hơn nữa phi thường trường, lập tức làm ở đây mọi người từ thật lớn vui sướng chung ngây dại. Bọn họ trên mặt tươi cười cứng đờ, trong mắt lộ ra mờ mịt thần sắc nghi hoặc, không rõ như thế nào đột nhiên toát ra một tiếng sắc nhọn chói tai thanh âm. Là Lâm Hoài Ngọc sai lầm đâu? La Mông Lạc Tác phu giáo thụ bọn họ xem qua nhạc phổ, biết này thanh sắc nhọn chói tai giai điệu cũng không phải sai lầm, mà là bi thương. Này một tiếng chói tai lại đâm thủng trái tim, thanh âm làm toàn trường mọi người từ vừa rồi thật lớn vui mừng chung tỉnh táo lại. Này một tiếng bén nhọn thanh quá mức đột ngột. Cái này làm cho ở đây mọi người trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo. Tại đây một tiếng đâm thủng nhân tâm sắc nhọn thanh có. Giai điệu bỗng dưng trở nên ôn nhu lên. Chỉ là này cổ ôn nhu chung mang theo mờ mịt. Giờ khắc này, A Thêm Phong Norwich tiên sinh bọn họ giống như nhìn đến một cái tướng sĩ mờ mịt chung quanh mà đứng ở trên sa trường. Giai điệu trở nên càng ngày càng nhu hòa. Nhưng là tại đây cổ nhu hòa chung lại nhiều vài phần bi thương. Này đoạn bi thương giai điệu nghe được ở đây mọi người tâm chậm rãi nắm lên. Cái này làm cho bọn họ đáy lòng kia cổ bất an cảm càng ngày càng nùng liệt. Đau thương giai điệu tràn ngập ở toàn bộ phòng luyện tập. A Thêm Phong Norwich tiên sinh bọn họ ở ngay lúc này. Giống như một cái tướng sĩ quỳ gối thi thể khắp nơi. Máu chảy thành sông trên chiến trường. Nguyên lai ở vừa rồi kích đấu trong chiến tranh, chỉ có một người còn sống, mặc kệ là hắn địch nhân, vẫn là hắn các chiến hữu toàn bộ đã chết. Tuy rằng thắng chiến tranh, nhưng là chỉ có hắn một người tồn tại, này không khỏi quá lệnh người bi thương. Giai điệu càng ngày càng bi thương, phảng phất có người đang khóc. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ phảng phất nhìn đến cái kia chiến sĩ quỳ gối đồng bạn thi thể trước. Bi thống mà khóc lên. Này tiếng khóc ngay từ đầu là không tiếng động, nhưng là thực mau tiếng khóc trở nên càng ngày càng thảm thiết. Ở đây mọi người giống như thấy được cái kia chiến sĩ quỳ quỳ dạp trên mặt đất. Khóc đến tê tâm liệt phế bộ dáng. Tại đây tiếng khóc chung còn tràn ngập nồng đậm mà kinh hoàng bất lực, giai điệu quá mức thê thảm bi thương. A Thêm Phong Norwich tiên sinh bọn họ đều chậm rãi đỏ hai mắt, ướt hốc mắt, có không ít người thậm chí đã rơi lệ đầy mặt. Lý Phượng Niệm che miệng, không tiếng động mà chảy nước mắt. Này đầu khúc, nàng phía trước nghe xong vài biến, theo lý thuyết nàng hẳn là đã thói quen, không nên lại rơi lệ. Nhưng là nàng lại lần nữa nghe thế đầu khúc. Vẫn là sẽ nhịn không được rơi lệ. Gào giống khóc thút thít giai điệu vẫn luôn ở tràn ngập toàn bộ phòng luyện tập. Nghe được ở đây mọi người tâm tình phi thường trầm trọng. Lại là gầm lên giận dữ thanh âm. Đem toàn trường tất cả mọi người hoảng sợ. Flow, này gầm lên giận dữ thanh là cái kia tướng sĩ bi thống đến cực điểm phát ra tới vô năng tiếng hô. Hắn ở trách cứ chính mình vì cái gì còn sống. Tiếng giống giận qua đi, giai điệu lại trở nên bi thương lên. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ phảng phất nhìn đến cái kia tướng sĩ đứng dậy, run run rẩy rẩy mà đi ở tất cả đều là người chết trên chiến trường. Hắn nhìn đến ngày hôm qua cùng hắn nói giỡn các chiến hữu, lúc này tất cả đều đột tử ở hắn trước mặt. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà té lăn trên đất, té ngã ở hắn bạn tốt thi thể trước mặt. Hắn bạn tốt ngực bị một phen lợi kiếm cắm chung, trước ngực một mảnh huyết hồng. Hắn run rẩy mà vươn tay đi vu ốt the bạn tốt mặt, phát hiện bạn tốt mặt còn có một chút độ ấm, nhưng là cũng đã không có hô hấp. Hắn bế lên bạn tốt, trong miệng vẫn luôn kêu bạn tốt tên. Giống như vậy là có thể đem bạn tốt đánh thức giống nhau. Này đoạn giai điệu bi thương đến cực điểm, đau toàn trường mọi người ngực phát đau. Không ít người đã khống chế không được cảm xúc, nhỏ giọng mà khóc lên. Giai điệu bỗng nhiên trở nên như ca như khóc lên, phảng phất cái kia tướng sĩ ôm hắn bạn tốt thi thể. Không ngừng đang hỏi, vì cái gì? Hắn đang hỏi vì cái gì tất cả mọi người đã chết. Hắn đang hỏi vì cái gì chỉ có hắn tồn tại. Hắn đang hỏi vì cái gì sẽ có chiến tranh. Hắn khóc mệt mỏi, ngơ ngác mà ôm bạn tốt thi thể. Tại đây một khắc, giai điệu trở nên nghẹn ngào mờ mịt lên. Hắn buông ra bạn tốt thi thể, chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, không trung phảng phất trên mặt đất huyết nhuộm thành màu đỏ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. A thêm Phong Nowick tiên sinh bọn họ phảng phất thật sự nghe thấy được mùi máu tươi. Tướng sĩ tiếp tục đi ở tràn đầy huyết tinh cùng thi thể trên chiến trường. Hắn tiếng bước chân càng ngày càng trầm trọng, tâm cũng càng ngày càng bi thương. Đầy đất vết thương, làm thế giới này trở nên thê lương lên. La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ giống như nghe được tướng sĩ thổn thức. Đây là chiến tranh thắng lợi hậu quả sao? Ở trong chiến tranh, chúng ta mất đi thân nhân, mất đi bằng hữu, cuối cùng trở nên lẻ loi một mình. Vì cái gì sẽ có chiến tranh? Người, vì cái gì muốn đánh giặc? Thắng lợi như vậy, ta không nghĩ muốn, ta chỉ nghĩ muốn ta bằng hữu sống lại. Tướng sĩ một bên lảo đảo mà đi tới, một bên không ngừng mà hỏi, vì cái gì sẽ có chiến tranh? Hắn càng đi càng xa, cuối cùng nghe được chính là hắn nức nở thanh âm. Tới rồi nơi này, Lâm Hoài Ngọc diễn tấu kết thúc, hiện trường một mảnh yên tĩnh, dưới đài khán giả đều không có phục hồi tinh thần lại. Bọn họ sớm đã khóc đỏ hai mắt, sớm đã rơi lệ đầy mặt. Lâm Hoài Ngọc đứng lên hướng dưới đài người xem cúp một cái cung, cũng không có làm dưới đài khán giả phục hồi tinh thần lại. Thấy dưới đài La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ khóc thật sự lợi hại, Lâm Hoài Ngọc trong lòng có chút lo lắng, mở miệng kêu lên, giáo thụ, giáo thụ, giáo thụ, kêu 5-6 thanh, lúc này mới đem La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ bọn họ đánh thức lại đây. Lâm, La Mông Lạc Tác Phu giáo thụ tiếng nói trở nên phi thường nghẹt ngào. Mọi người đều còn hảo đi. Lâm Hoài Ngọc thấy dưới đài người xem đều khóc, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Madeline một bên sát nước mắt, một bên khóc lóc nói, không tốt, Lâm tiên sinh ngươi như thế nào có thể viết ra như vậy bi thương khúc. Ô ô ô ô ô, nàng này vừa khóc, mang những người khác cũng khóc lên. Lâm Hoài Ngọc vội vàng an ủi, cũng không có làm cho bọn họ dừng lại, không có biện pháp. Hắn đành phải tùy ý bọn họ khóc, khóc một hồi lâu, Madeline bọn họ lúc này mới bình tĩnh trở lại. A thêm Phong Nowick tiên sinh khóc đến hai mắt đỏ bừng, thanh âm cũng trở nên nghẹt ngào. Lâm tiên sinh, người này đầu dương cầm bản hòa tấu viết thật là thật tốt quá. Nó sẽ là thế kỷ điệp vĩ đại nhất khúc. Hắn lời này được đến những người khác tán đồng. Sôi nổi khoa trương Lâm Hoài Ngọc viết phi thường hảo, chính là quá phí nước mắt. A thêm Phong Nowick tiên sinh không nghĩ tới Lâm Hoài Ngọc soạn nhạc năng lực cũng như vậy cường. Lần đầu tiên làm dương cầm bản hòa tấu, lại là như vậy chấn động nhân tâm. Này đầu khúc nhất định sẽ trở thành thế kỷ này vĩ đại nhất khúc. Này đầu khúc mặc kệ là ở kỹ xảo thượng, vẫn là ở tình cảm thượng đều phi thường chấn động. Đặc biệt là ở kỹ xảo thượng, yêu cầu đàn tấu có được cao siêu kỹ xảo. Không chỉ như vậy, này đầu khúc sau khi nghe xong sẽ làm mọi người nghĩ lại, tỉnh lại chiến tranh mang đến thương tổn. Lâm tiên sinh làm đệ nhất dương cầm bản hòa tấu là một đầu phi thường đả động người phản chiến khúc. Nó nhất định sẽ ở toàn thế giới nhấc lên thật lớn chấn động. Tiểu Ngọc, thời gian còn sớm, không bằng ngươi cùng ban nhạc luyện tập hạ ngươi này đầu khúc. Lý Phượng Niệm cảm thấy cùng ban nhạc hợp tấu, này đầu khúc sẽ càng xúc động nhân tâm. Hào, Lâm Hoài Ngọc trước làm người đi sao chép hắn nhạc phổ. Hắn nguyên bản là muốn đem nhạc phổ chia ban nhạc thành viên. Kết quả dưới đài người xem cũng muốn nhạc phổ, đơn giản liền đem nhạc phổ cho toàn trường mọi người. Hắn này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu không phải như vậy hảo diễn tấu. Ban nhạc các thành viên nhìn đến nhạc phổ sau, không thể lập tức là có thể diễn tấu ra tới. Ở luyện tập phía trước, Lâm Hoài Ngọc trước kỹ càng tỉ mỉ mà cấp ban nhạc các thành viên giảng giải nhạc phổ, sau đó lại dạy bọn họ như thế nào diễn tấu. Hắn này đầu khúc có chút phức tạp, nếu muốn luyện tập hảo nó không dễ dàng như vậy. Ban nhạc các thành viên nhìn đến nhạc phổ sau, lại lần nữa bị Lâm Hoài Ngọc tài hoa kinh tới rồi. Lâm Hoài Ngọc giảng giải nhạc phổ thời điểm, Rất nhiều người có rất nhiều địa phương không hiểu. Hắn quyết định đêm nay liền trước không luyện tập, trước làm ban nhạc các thành viên biết rõ nhạc phổ. Giảng giải đến buổi tối 10 giờ đa tài kết thúc, ban nhạc các thành viên nghe được chưa đã thèm, còn nghe được nóng lòng muốn thử. Lâm Hoài Ngọc thấy thời gian không còn sớm, làm đại gia đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai buổi tối lại luyện tập. Diệp Liệt Na giáo thụ cùng La Mông Rong dài chuẩn bị về nhà. Luyện tập hạ Lâm Hoài Ngọc này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Trước khi đi thời điểm, A Thêm Phong Norwich tiên sinh lôi kéo Lâm Hoài Ngọc tay không bỏ. Đôi hắn cuồng thổi cầu vồng thí, thổi đến Lâm Hoài Ngọc đều nghe không nổi nữa. A Thêm Phong Norwich tiên sinh về đến nhà sau, liền gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại cấp Á Đức Kiệt Tư. Đem Lâm Hoài Ngọc soạn nhạc một chuyện nói với hắn. Á Đức Kiệt Tư thu được A Thêm Phong Norwich tiên sinh phát tới vé truyền thần. Đương nhiên, truyền tới chính là Lâm Hoài Ngọc đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. Không chỉ như vậy, A Thêm Phong Norwich tiên sinh còn đem Lâm Hoài Ngọc đàn tấu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu ghi hình dùng bưu kiện phương thức chia Á Đức Kiệt Tư. Bởi vì Lâm Hoài Ngọc này đầu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu. A Thêm Phong Norwich tiên sinh cùng Á Đức Kiệt Tư tiên sinh đêm nay đều không có đi ngủ. Đêm nay trừ bỏ bọn họ, còn có không ít người mất ngủ. Phàm là nghe qua Lâm Hoài Ngọc đàn tấu đệ nhất dương cầm bản hòa tấu người, đại đa số đều mất ngủ, bởi vì này đầu khúc cho bọn hắn đánh sâu vào quá lớn. Chỉ cần một nhắm mắt, bên tai liền sẽ vang lên kia bi thương giai điệu. Trong đầu liền sẽ hiện lên cái kia tướng sĩ quỳ ghé vào bị máu tươi nhiễm hồng trên mặt đất, tê tâm liệt phế khóc thút thít hình ảnh. Soạn nhạc giả bản nhân, Lâm Hoài Ngọc này một đêm nhưng thật ra ngủ đến phi thường thơm ngọt. Quảng cáo, cách chương.